Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 76, nhân tài. Rất nhanh, bốn người ăn xong thịt nướng hơi hơi thu thập một phiên. Mokum Chapyo đứng dậy nói rằng, đoạn thời gian gần đây không có khả năng lắm phát sinh đại chiến. Hơn nữa chúng ta quét lần trước ra hai cái trọng thương viên. Vì lẽ đó mấy ngày sau đó nên khá là nhàn, ta mang gai. Tiểu Su đi tu luyện. Zenma, người hiện tại liền đi tìm Jiraiya lão sư đi. Trước hắn không phải nói có việc muốn nói với ngươi à? Tốt, Shiranui Zenma gật đầu trong lòng hắn. Cũng thật tò mò, Jiraiya tìm mình rốt cuộc có chuyện gì? Còn giống như rất thần bí như sau đó. Moku chắp vô ba người rời đi. Hắn cũng tới đến Jiraiya vị trí chất liệu đá gian phòng. Vỗ vỗ cửa, đi vào, Shiranui Zenma đi vào trong phòng. Phát hiện Jiraiya chính dựa bàn viết, không biết ở viết gì đó. Cau mày, tựa hồ còn có chút khó khăn, Zenma ngươi đến rồi. Ngồi, nhìn thấy Shiranui Zenma, Jiraiya nở nụ cười, thả rơi xuống bút trong tay, Jiraiya đại nhân. Trước ngài nói có việc muốn nói cùng ta, không biết là chuyện gì. Shiranui Zenma ngồi xuống hỏi, cái này, khụ khụ, kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự. Chủ yếu là ta một ít chuyện riêng, Jiraiya khụ hai tiếng. Trên mặt không tên nổi lên lúc thì đỏ, phảng phất có chút khó có thể mở miệng. Shiranui Zenma trầm trước một hồi lâu, Jiraiya rốt cục nói rằng, chính là... Ngày đó ta thấy, bút ký của ngươi bản tốt nhất như có mấy bức vẽ chứ. Vẽ, Shiranui Zenma ngẩn ra. Jiraiya khoa tay một cái hình chữ nhật. Chính là ngươi cái kia sách nhỏ. Ngày đó ta cùng chắp vô đến xem ngươi thời điểm không phải rơi xuống đất sao. Ta chú ý tới mặt trên có mấy bức người rất được như vẽ. Đúng không? Shiranui Zenma lúc này mới chợt hiểu. Lúc này từ treo ở sau thắt lưng trong tiểu bao lấy ra cuốn sổ. Đưa tới, Jiraiya đại nhân nói chính là cái này sao? Không sai, chính là cái này, Jiraiya gật đầu liên tục. Tiếp đi tới nhìn một chút, liền không khỏi hai mắt sáng choang. Qua lại lật xem, ta bình thường yêu thích hội họa. Cái này tiểu bản vừa là ghi việc dùng, cũng là vẽ xấu dùng, Shiranui Zenma nói câu. Đây chỉ là vẽ xấu. Jiraiya kinh ngạc nói, đúng, nghe vậy. Jiraiya trong mắt không khỏi càng sáng hơn mấy phần. Người vẽ kỹ đã vậy còn quá lợi hại. Đừng nói 11-12 tuổi cái tuổi này. Theo ta được biết, chính là một ít lớn tuổi họa sĩ. Thật giống cũng rất ít có trình độ loại này. Shiranui Zenma cười cợt. Không nói gì, sự thực chứng minh. Nghệ thuật cùng khoa học là chặt chẽ liên quan. Hắn kiếp trước ở thế giới hội họa nghệ thuật sở dĩ như vậy phồn vinh. Nhìn xuyên học, giải phẫu học ứng dụng không thể nghi ngờ là nguyên nhân chủ yếu thế giới này khoa học phát dục. Đến dị dạng mà quỷ dị, liên đới hội họa nghệ thuật cũng đối lập lạc hậu một ít. Thiếu hụt thành thục, hoàn thiện, khoa học hội họa kỹ xảo hơn nữa truyền thống nghệ thuật lưu phái thâm căn cố đế phiến diện. Rất nhiều họa sĩ đều cho rằng quá mức tả thực vẽ, tượng khí dày đặc. Không có linh hồn, bởi vậy như hắn loại này mãnh liệt tả thực phong cách. Ở nhẫn giới xác thực không thường thấy, nếu như ngày nào đó tả thực nghệ thuật phong cách lưu hành. Lên, Shiranui Zenma hơn nửa còn có thể hỗn cái nghệ thuật ra tên tuổi. Sau đó nhờ vào đó quá độ một bút tài cũng khó nói. Jiraiya lật lên sách nhỏ. Không được gật đầu, khen ngợi không ngớt. Không sai, không sai, ừ, cô bé này vẽ đến thật tốt. Ai, cái này cũng không sai. Chặt chặt sách, Shiranui Zenma. Cái kia, Jiraiya đại nhân, lẽ nào ngài tìm ta chỉ là vì xem vẽ sao? Jiraiya ngẩn ra. Phảng phất rốt cục nhớ tới chuyện đứng đắn, lúc này thả xuống cuốn sổ, do dự một hồi, khụ, là như vậy, ta cấu tứ một cái cố sự, hiện nay chính đang sáng tác ở trong, mấy ngày trước nhìn thấy ngươi vẽ, đột nhiên nghĩ đến ngươi có thể hay không giúp ta phối cái đồ. Shiranui Zenma sợ hết hồn, lão gia ngài không phải thành nhân. Hài, văn học tác gia sao? Tìm ta một cái 11 tuổi hài tử phối đồ, thích hợp sao? Jiraiya lại là mặt già đỏ ửng, gãi gãi đầu, đem trên bàn mấy tờ giấy đưa tới. Ngươi nhìn một chút, chính là cái này. Shiranui Zenma do dự bán dây, vẫn là nhận lấy, đại thể xem lướt qua một lần, lập tức hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chừng mực không lớn. Cơ bản thuộc về phổ thông ngôn tình tiểu thuyết, tuy rằng tình cờ cũng sẽ toát ra một ít ám chỉ tính nội dung, xem ra vào lúc này Jiraiya vẫn chưa hoàn toàn biết được chính mình sáng tác thiên phú thế nào. Jiraiya không nhịn được hỏi. Shiranui Zenma cầm tiểu thuyết, trầm ngâm chốc lát, nhất định phải thừa nhận, Jiraiya tài hoa xác thực tương đương xuất sắc. Hắn viết ra văn tự cũng không hoa lệ, nhưng cũng dùng từ tinh chuẩn đúng chỗ, vưu thiện tỉ dụ, có rất mạnh hình ảnh cảm giác. Không riêng như vậy, Jiraiya viết tiểu thuyết tuy rằng tình tiết lên lỗ thủng không ít, cấu tứ hiện ra non nớt, nhưng tâm tình điều động lại hết sức mãnh liệt, có làm người khó quên đại vào cảm giác. Jiraiya lại xoa xoa tay, có chút chờ mong địa nói, chủ yếu là vai nữ chính nhân vật hình tượng, ngươi xem một chút có thể hay không vẽ một cái. Có thể. Cuối cùng, Shiranui Zenma quả đoán địa nói rằng. Jiraiya không khỏi có chút kích động, vội vã lấy ra mấy trang giấy trắng đưa cho hắn, hiện tại liền vẽ. Jiraiya chuyện đương nhiên địa nói rằng, đương nhiên thẳng thắn nói. Shiranui Zenma còn thật không biết nên làm gì hạ bút, này cũng không phải vấn đề kỹ thuật, mà là hắn đối với Jiraiya sáng tác vai nữ chính hình tượng không cảm giác, không biết vẽ thành ra sao sẽ khá tốt, chủ yếu là bởi vì tình tiết thiết trí quá kém tục, làm đến nhân vật cũng khá là vẻ mặt hóa, khuyết thiếu đặc sắc, khoảng chừng vẽ cá nhân hình sau khi. Shiranui Zenma liền chuyển bút suy nghĩ hồi lâu, ngược lại Jiraiya sau đó là muốn dương danh thành nhân, hài, văn học giới nam nhân, đã như vậy, không bằng kịp lúc đánh thức hắn đi nghĩ tới đây. Một người phụ nữ hình tượng trong nháy mắt ánh vào Shiranui Zenma đầu óc, cái kia tác phong gì thường hào phóng, dám ở người xa lạ trước mặt trần truồng, tao lời không ngừng, bách nhân chảm Yamanaka nại lệ. Hồi tưởng một phiên Yamanaka nại lệ ngày ấy ở trên tường dáng dấp, Shiranui Zenma nhất thời linh cảm bạo phát, hạ bút nhanh chóng như có thần trợ, người như rất nhanh sẽ có mấy phần hình thần. Nhìn ra Jiraiya trợn mắt ngoác mồm, nguy rồi, quên vẽ quần áo hoạch định một nửa. Shiranui Zenma vội vã xe thắng gấp, vội vàng vì là vai nữ chính thêm hai cái tinh giản quần áo, miễn cưỡng bảo vệ chính mình vị thành niên nhi đồng thuần khiết hình tượng. Một lát vẽ thành, Jiraiya đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Shiranui Zenma thật dài địa thở ra một hơi, lập tức để bút xuống, đem vẽ đẩy về phía trước. Jiraiya hai mắt sáng lên tiếp nhận tấm này vẽ, nhìn mặt trên thiếu nữ xinh đẹp, sửng sốt một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Jiraiya đại nhân, Jiraiya này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này giơ ngón tay cái lên, quá tốt rồi, vẽ đến quá tốt rồi. Tiếp theo hắn lại không kiềm chế nổi nội tâm kích động, một cái tát vỗ vào Shiranui Zenma trên cánh tay, nói rằng, tiểu tử ngươi thật là một nhân tài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.